Loại việc tiêu tiền uổng phí này, Hạ Thực tuyệt đối không để Từ Thiên Giận làm. Hạ Thực mỉm cười, giọng nói lạnh lùng hừ nhẹ. Hai người bên cạnh thấy vậy thì kinh hỉ. Xem dạng này như thế nào chứ? Vật này có vấn đề à? Hạ Thược cũng không nói thẳng. Dù sao ở trước mặt người khác nói vật phẩm là giả, đó là trái luật lệ. Nhưng thứ này cô không muốn nữa. Dù sao bình hoa nơi nơi đều có, đi nơi khác xem là được. Cô kéo Từ Thiên Giận muốn đi. Chủ quán sạp bên cạnh từ ban đầu đã nhìn chằm chằm Hạ Thược. Hắn càng xem càng là ngạc nhiên cũng nghi ngờ. Mà để khi thấy Hạ Thược muốn đi, hắn mới nói: "Cô, tôi thấy có chút quen mắt." Hạ Thược sửng sốt, bước chân dừng lại. Người kia giật mình ngẩng đầu, chỉ tay Hạ Thược. "À, tôi nhớ ra rồi, Hạ tổng của Phúc Thủy Tường, đúng hay không?" Khi Hạ Thược và Từ Thiên Giận đi vào con phố, vốn khiến người ta chú ý không ít, vừa rồi lại còn bắt tay luận giá, không khí không vui với chủ quán lại càng hấp dẫn tới đây không ít người. Lúc này xung quanh có không ít người vây xem. Mọi người nghe thấy chủ quán sạp hàng bên cạnh nói vậy thì đều kinh ngạc nhìn phía Hạ Thược. Phúc Thủy Tường, Hoa Hạ ư? Chủ tịch Hoa Hạ ấy hả? Là cô gái trẻ tuổi kia? Hả? Xây ra. Ôi đúng là giống quá. So với trên TV có khác, nhưng nhìn kỹ thì... Ôi, cô gái trẻ ơi, cháu thực sự là Hạ tổng của tập đoàn Hoa Hạ ư? Phía sau càng lúc càng nhiều người, mọi người cực hưng phấn. Hai ông lão và chủ quán đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Phạm là người hứng thú về sưu tập đồ cổ hoặc là người trong ngành này, không ai không biết Phúc Thủy Tường. Sự hình thành của công ty này có thể nói là truyền kỳ. Sau buổi đấu giá trong hè, đầu đường cuối ngõ đều có những phiên bản khác nhau lưu truyền. Mà sau mùa hè này, người mà được mọi người nhắc nhiều nhất trong lúc rảnh rỗi, thế nhưng lại đang đứng trước mặt bọn họ. Mỗi người đều có danh nhân trong lòng, mà Hạ Thược bởi vì độ tuổi và việc làm của mình, quả thực được xưng tụng là danh nhân trên thương trường. Nếu đã bị nhận ra, Hạ Thược không muốn phải nói gì để giấu giếm. Dù sao Phúc Thủy Tường được mở ở cách nơi này không xa, mặc kệ là đồng hành trong ngành đồ cổ hay những người trải sạp bán hàng như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ biết nhau. Thấy cô gật gật đầu thừa nhận, cả đám ồ lên một tiếng xôn xao. Hạ tổng của Phúc Thủy Tường á? Chủ tịch Hoa Hạ là thật ư? Ây à, nhìn trẻ thế này, chỉ khoảng bằng đứa nhỏ nhà tôi thôi. Nghe nói dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đấy, đúng là rất có tiền đồ. Đám người vô cùng náo nhiệt, mấy ông chủ ở quầy hàng bên cạnh nhiệt tình sang đây bắt tay với Hạ Thược. Hạ tổng à, khi Phúc Thủy Tường được khai trương, công ty mở tiệc mời những người trong nghề. Lúc ấy có tiến hành giám định một vật phẩm mô phỏng đồ sứ thời Tuyên Đức, nhãn lực quả thực rất độc đáo. Đúng, Hạ tổng ơi, chỉ tiếc chúng tôi không có cơ hội tới, không có được cơ hội học hỏi này. Những người này khó tránh khỏi có ý lôi kéo làm quen. Hạ Thược cũng chỉ mỉm cười, gật đầu bắt tay bọn họ. Lúc này đây, vị chủ quán luận giá với Hạ Thược khẽ nhíu mày, trong mắt nổi lên chút giận dữ. Hạ tổng ơi, nếu đã là người cùng ngành, cô đến sạp hàng của tôi là ý gì? Anh ta vừa dứt lời, không khí náo nhiệt trước quầy hàng thay đổi, tiếng xôn xao chậm rãi yên lặng. Từ xưa đồng hành chính là oan gia, ngành đồ cổ tuy có hội hành, giữa đồng hành cũng có khi gặp nhau trao đổi nhãn lực, không quá giống các ngành sản xuất khác. Nhưng trừ phi là có mời, trên cơ bản quả thực ít ai yên lặng tới cửa hàng của ai đó xem này nọ. Điều này khó tránh khỏi có suy nghĩ là kiếm lời từ người cùng ngành. Mà Hạ Thược lại lập nghiệp từ chiếc đĩa nguyên thanh hoa, chuyện này được báo chí và tivi đưa tin nhiều lần. Các chuyên gia lại lấy chiếc đĩa nguyên thanh hoa là ví dụ kinh điển cho giới sưu tầm đồ cổ. Giảng qua giảng lại, phàm là những người có hứng thú với sưu tầm đồ cổ đều biết chuyện này. Chủ quán kia nói vậy, khó tránh khỏi có ý chỉ trích Hạ Thược, mang ý tới sạp hàng của hắn kiểm lậu. Này, điều này có chút thành danh không tốt. Hôm nay tôi cùng bạn mình đi thăm thú, trong lúc vô tình thấy chiếc bình gốm sứ màu phấn này cảm thấy thanh lịch, thực thích, cho nên mới có ý định luận giá. Mặc dù là đồng hành, nhưng cũng thường xuyên có giao dịch. Cho dù tôi không đưa thân phận mình ra, bảng giá tôi đưa ra hợp lý. Tôi không hề cố ý chèn ép đồng hành. Thậm chí bảng giá của tôi đưa ra trong chợ này cũng đã cao. Có phải chuyện như vậy hay không, trong lòng anh rõ ràng. Hạ Thừa không chút hoang mang, không giận không vội, tươi cười bình tĩnh nói vậy.

nghe nói cô kiểm lậu được không ít. Vậy đã có thể thấy nhãn lực kinh người. Giám định tại hiện trường, đối với những người này mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội để học hỏi. Cơ hội như vậy không dễ có, dù sao mọi người đều tự mình tìm hiểu học hỏi. Ai cũng muốn đi tìm chuyên gia học hỏi. Nhưng chuyên gia nào cũng đều bận, làm sao có thời gian để ý bọn họ chứ? Hạ Tổng à, cô hãy xem đi, chiếc bình gốm sứ màu hồng phấn này thế nào? Đúng đấy, nói một chút đi, đối phương đã đồng ý. Cô không tính trái với luật lệ mà. Đúng, đúng vậy. Một đám người mở miệng cổ động Hạ Thược. Người đàn ông đứng cạnh Hạ Thược cũng kích động lên tiếng. Ông ta nói, cô gái trẻ ơi, cô hãy nói xem đi. Vừa rồi tôi thiếu chút nữa mua chiếc bình này, nhưng nghe ý của cô, hơn phân nửa là đồ dởm. Tôi quả thực không rõ giả ở đâu. Cô nói xem, nếu không lão già tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Hạ Thược nghe xong cười cười, nhìn phía chủ quán. Đây chính là anh nói, đừng hối hận đấy. Chủ quán kia định nhìn cô, giọng nói khí phách. Không hối hận, nam tử hắn đại trượng phu, nó là làm, cô nói đi. Hạ Thược bật cười trong lòng, nói sao mà giống như sắp hy sinh vậy chứ. Suy nghĩ lừa người vừa rồi đi đâu rồi. Xem ra người này là đánh liều, thoạt cũng nhìn là người con có hiếu, muốn bán chiếc bình hoa này chữa bệnh cho mẹ. Nhưng không có nghĩa lừa người là chuyện đúng. Dù sao tiền của ai cũng không phải là gió thổi tới, cũng không thể để anh ta lừa dễ như vậy. Vì thế Hạ Thược gật đầu, nhấc chiếc bình hoa lên. Cô vừa cầm lên, xung quanh vô cùng yên lặng, tự nhiên sợ phát ra tiếng thì không nghe được lời của cô. Hạ Thược đưa bình hoa qua cho ông lão nhìn. Ông à, vừa rồi ông có nói đáy bình cân đối, đặt ngoài ánh sáng, men có lớp gợn sóng, rõ ràng đặc thù của đồ càn long, có đúng không? Ông ta gật đầu. Đúng, tôi nghĩ mình không nhìn lầm. Trong nhà tôi có một cuốn sách nói chi tiết về họa tiết này. Hạ Thược cười gật đầu. Trong sách là nói đúng, nhưng nếu muốn xem xét một món đồ, cần phải có bản tự thân xem xét. Mở chiếc bình gốm sứ màu phấn trên tay tôi mà nói, tôi nói nó là đồ dởm, cũng hoàn toàn là vì phần đáy của nó. Cô vừa nói vậy, xung quanh xôn xao. Ông ta vội vàng hỏi lại, vì sao vậy? Ông vua kia đứng bên cạnh cũng hỏi, đúng thế cô gái trẻ, vì sao? Hạ Thược giơ chiếc bình, xung quanh lại yên tĩnh. Cô cười nhẹ nói, hai vị hãy quan sát tổng thể của chiếc bình sứ này xem. Cả thân thể có lớp men tráng màu trắng, thanh lịch phong cách. Loại phong cách này là phong cách lưu hành thời kỳ Ung Chính. Đề tài về văn hoa đào cũng là kiểu dáng được ưa chuộng tại những lò nung thời Ung Chính, bởi vì kiểu dáng tinh xảo. Đề tài ngụ ý cát tường, mãi tới năm Quang Tự cũng vẫn được phỏng chế. Đế bình có lót xuất hiện năm Càn Long, thời kỳ Ung Chính không có. Nhưng nếu là phỏng chế kiểu dáng thời Ung Chính, vì sao lại muốn thêm vào đế bình nữa? Đây quả thực là vẽ rắn thêm chân. Vốn dĩ bất kể là họa tiết hay kết cấu đều được phỏng chế rất cao tay, nhưng chính chỗ này lại là nét bút hỏng. Hai ông lão bao gồm đám người phía sau đều im lặng lúc lâu, mãi về sau mới hô lên, thì ra là thế. À, hóa ra là vậy. Tôi thiếu chút nữa bị đế bình này lừa. Ai ôi, đúng là không đọc sách, đúng là không được. Ông ta lắc đầu, trên mặt không thiếu kinh ngạc. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm chiếc bình nằm trong tay Hạ Thược. Ánh mắt vị chủ quán chợt lóe lên, nói tiếp. Cho dù nó không phải là phỏng chế từ thời Càn Long, chả nhẽ không phải là những năm sau phỏng chế à? Nếu như đã lâu năm cũng đáng giá tiền. Hạ Thược nâng mắt nhìn qua, cũng là lắc đầu cười. Vấn đề là phỏng chế dưới thời hiện đại. Ông lão kia tò mò. Sao lại vậy? Bởi ba triều đại Ung, Khanh, Càn sử dụng phấn màu khác nhau, theo thời gian bị oxy hóa, lúc bấy giờ rất dễ khiến tài liệu bị phong hóa, vật liệu sẽ càng xốp. Sau khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nếu bảo dưỡng không tốt, màu men gặp khâu khí bị bóc ra. Còn nếu bảo dưỡng tốt, mặt ngoài sinh ra một loại ánh sáng ngũ sắc, xưng là ánh sáng sò. Loại ánh sáng này ở màu men khác cũng có độ đậm nhạt khác nhau. Lấy men trắng mà nói, nghiêng ra ánh sáng vẫn có thể nhìn ra được. Đây là loại ánh sáng trải qua 5 tháng, há có thể phỏng chế mà có được. Nghe nói thời kỳ đầu dân quốc có cao thủ chế tạo được vầng sáng trên đồ vật. Nhưng hiện thì... Hạ Thược lắc lắc đầu cười. Cô cười nhẹ nhàng khi giải thích không nhanh không chậm, giọng nói êm ái. Không hề có cảm giác như đang chỉ bảo người khác, giống như đang nói về việc nhà, khí chất bình thản càng khiến người nghe thoải mái. Mọi người đều gật đầu tán thưởng, cảm khái có, thán phục có. Thì ra là như vậy à, thực đúng là đáng để học mà. Hạ Tổng ơi, nhãn lực tốt quá, chắc không được có thể sáng lập Phúc Thụy Tường. Hay à, nhãn lực này luyện thế nào mà có chứ, thiếu niên thành tài, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong ngõ nhỏ tụ đầy người, trong vòng ngoài, chật như nêm gối. Hẳn là tin tức chủ tịch Hoa Hạ ở nơi này tản ra, không ít người từ đường khác tới đây xem náo nhiệt. Tán dương, tán phục, khen tặng, giống như thủy triều lao tới, Hạ Thược chỉ nhẹ gật đầu cười, không quan tâm hơn thua. Từ Thiên Giận đứng cạnh cô, anh là người đầu tiên thấy cô dám định đồ cổ. Lùa cảm thấy cô gái tri thức thực phong phú, dáng vẻ điềm tĩnh, giống như tách trà thanh nhã buổi trưa, hoặc là tiếng đàn êm tai trong phòng trà, chậm rãi, ý nhị thản nhiên, đi sâu vào lòng người khiến người ta muốn nhắm mắt, hưởng thụ khoảng thời gian này. Ánh mắt anh nhu hòa mê người, nhẹ nhàng nhận lấy bình hoa trong tay cô. Mà đúng lúc này, vị chủ quán trao mày tức giận nói. Cái này cô không tuyệt đối, đừng nói khẳng định vậy, hiện đại có cao thủ. Cô biết cái gì chứ, cô làm sao biết hiện tại, cũng không có ai có thể ở mặt trên. Anh ta chuyện nói xong, bỗng giật mình ngậm miệng, mặt có chút không bình thường. Tất cả mọi người đều nghe rõ, lời này hình như lỡ miệng rồi. Hà Thường nhíu mày cười, có chút thú vị. Hiện tại có người như vậy ư? Ai? Anh à? Người nọ mí môi không nói. Chung quanh lại có người nói. Không quan tâm hiện tại có người như vậy hay không, anh nói lời này có ý gì? Chẳng nhẽ anh biết vật này là Tân Phảng à? Vậy mà vừa rồi anh còn một mực chắc chắn là Thời Càn Long. May mắn hôm nay gặp phải người hiểu biết. Nếu là người như chúng tôi không phải bị lừa dư. Đấy đấy, vừa rồi anh nói hiện tại có cao thủ là ý gì? Cao thủ như vậy kia căn bản chính là lừa người. Người ham mê sưu tầm, hận nhất những kẻ làm giả đồ cổ như thế, lừa biết bao người. Đúng, anh nói như vậy chứng tỏ là biết người như vậy là ai đi, nói cho chúng tôi biết, chúng tôi nhất định báo án. Người như thế nên bị phạt nặng. Mọi người xung quanh tức giận, người kia cũng không ngờ mọi chuyện thành thế này. Anh ta đỏ mặt lên, dần dần la đến tai rồi đến cổ, hình như là có chút xấu hổ. Nhìn ánh mắt rất kiên nghị giống như tảng đá, tay nắm thành quyền, mắt nhìn xuống đất. Hạ Thược thấy ánh mắt anh vậy, liền chớp mắt nói. Tâm trạng mọi người tôi có thể hiểu, nhưng tôi nghĩ anh ta cũng chỉ là vội vã giải thích, nên thuận miệng nói vậy, không có nghĩa là thực sự quen biết người giả tạo. Hạ Tổng, cô quá tốt đấy, người này vừa rồi muốn lừa cô. Một người hô lên, bốn phía có người phụ họa, mọi người vẫn rất tức giận. Người nọ cũng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hướng Hạ Thược. Hạ Thược lắc đầu cười. Không cần thiết, người này muốn lừa tôi, hành vi của anh ta là không đúng. Nhưng tôi thấy anh ta làm vậy cũng là có nguyên nhân, không phải là mất hết lương tri. Vừa rồi trước khi tôi đến, ông lão này có ý định ra tay mua, nhưng chủ quán này lại không nói gì thêm để lừa ông ấy. Nên nói thêm vào không chừng ông ấy đã mua. Nhưng anh ta lại không nói, rõ ràng là không muốn lừa ông ấy. Anh ta hẳn là cảm thấy người bạn này của tôi gia cảnh không tồi, cũng không quan trọng chút tiền này, cho nên mới nghĩ chúng tôi lại coi tiền như rác. Nhưng nghĩ gia đình anh ấy có mẹ bị bệnh, có lẽ cũng vì sốt ruột cứu mẹ. Mặc dù nhất thời tâm tư không tốt, tốt xấu coi như có hiếu, việc này tôi không truy cứu nữa. Mọi người kinh ngạc, mẹ sinh bệnh á? Có người bỗng nhiên nói, ấy à, tôi nhớ ra rồi, tôi nghe bạn bè trong ngành đồ cổ nói, Hạ Tổng là đại sư phong thủy, xem phong thủy hay xem tướng cực chuẩn đúng không? Đại sư phong thủy á? Không ít người kinh dị nhìn phía chủ quán, chỉ thấy mặt anh ta hiện lên vẻ kinh sợ. Chẳng nhẽ xem chuẩn à? Từ này thực đúng là chuẩn à? Thần ư? Mọi người vừa thoát khỏi sự kinh ngạc và thán phục khi chứng kiến cuộc giám định tại hiện trường, lúc này ồ lên chấn động. Hạ Thược nói với chủ quán, 1.000, chiếc bình hoa này tôi mua, anh thấy sao? Cô vừa nói xong lại nghĩ tới cái gì, nhận lấy bình hoa trong tay Từ Thiên Giận, ôm trong ngực, xoay người hỏi hai người đàn ông xem trước mình. Ông à, bình hoa này cháu mua có thể chứ? Cô nghiêng đầu, tay ôm bình hoa cực đáng yêu. Ông lão cố ý trục lợi ngượng ngùng. Hay ô, hỏi tôi làm cái gì, cô gái trẻ này, cháu muốn thì mua đi. Ông tưởng là đồ thật, hiện tại xác định không phải cũng không muốn mua. Cho dù là thật, ông không cần. Ai bảo nhãn lực của cháu so với ông già như ta còn tốt hơn chứ? Ông lão vừa nói vậy, mọi người xung quanh bật cười. Hạ Thược nghe thế, ôm bình hoa xoay người, Chủ quán kia nhìn cô, ánh mắt phức tạp, cũng gật đầu mạnh, khó khăn nói câu cảm ơn. Hạ Thược cười mà không nói gì, bởi vì cô và Từ Thiên Dận không mang nhiều tiền mặt trên người. Hai người quyết định cùng chủ quán này tới ngân hàng lấy tiền. Trải qua việc ồn ào vừa rồi, chủ quán này hai ngày tới hẳn là không buôn bán được, phòng chừng phải tránh đầu sóng ngọn gió lại tới. Anh ta lập tức quyết định dọn quán, sau lưng là chiếc xe ba bánh, còn là hình thức đạp chân, có thể thấy gia cảnh nghèo khó. Anh ta đem đồ cất lên xe, lúc này cưỡi bánh xe ba bánh, chậm rãi ra khỏi đám đông. Hạ Thược, Từ Thiên Dận cũng vất vả mới ra khỏi đám đông, rẽ trái quẹo phải, qua hơn nửa con phố, cuối cùng rời khỏi tầm mắt mọi người. Hạ Thược không khỏi ngẩng đầu, cười khổ với Từ Thiên Dận một chút. Hôm nay vốn tìm xem có đao cổ hung sát không, không ngờ lại gặp phải chuyện này, hiện tại cũng không thể đi xem đao. Từ Thiên Dận khẽ cong môi, yên lặng nắm tay cô, dù cô mang bình hoa trong lòng. Họ nhanh chóng tìm thấy ngân hàng trên đường. Từ Thiên Dận lấy được tiền mặt xong, giao cho chủ quán kia. Chủ quán vội cảm ơn. Hạ Thược liền tính cùng Từ Thiên Dận cất bình hoa lên xe, tìm một nơi ngồi nghỉ ngơi một lát. Chủ quán kia rõ ràng có chuyện muốn nói. Hạ Thược nhíu mày nhìn phía anh ta. Anh ta cụp mắt xuống, trên mặt đỏ lên, cuối cùng cũng nói: Hạ Tổng à, hôm nay cảm ơn cô. Cô nói đúng, cho dù trong nhà tôi có mẹ sinh bệnh cũng không nên có tâm tư này. Tôi thực không biết nên nói gì mới tốt, chính là muốn cảm ơn cô. Có xin lỗi. Hạ Thược nghe xong nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Anh có thể nghĩ vậy là tốt rồi. Nói xong cô liền xoay người muốn đi. Cuối cùng cảm thấy lòng hiếu thảo của anh ta với mẹ rất cảm động, cho nên nói nhiều hơn một câu: Tôi có thể hỏi mẹ anh mắc bệnh gì không? Đáy mắt anh ta thoáng bi thương, cúi đầu nói: Thận không tốt, thận bị suy kiệt mãn tính, bác sĩ nói phải đổi thận. Nếu không thể có đủ tiền, chỉ có thể dựa vào lọc thận nhân tạo. Hạ Thường ngẩn người, hơi nhíu mày. Khó trách vừa mở miệng đã là 10 vạn. Bệnh này quả thực cần tiêu tiền, gia đình bình thường căn bản không thể gánh vác. Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ chốc lát, rồi đi đến xe lấy giấy bút, viết số điện thoại đưa cho anh ta. Cầm đi, đây là một quỹ từ thiện vừa được thành lập trong tỉnh. Anh đến tìm bọn họ, sau khi xét duyệt bọn họ có thể giúp anh. Anh ta nhìn tờ giấy Hạ Thược đưa, biết đó là cứu mạng, lại lắc đầu: Không, không cần. Hạ Thược sửng sốt. Anh ta nói tiếp: Là như vậy Hạ Tổng à, kỳ thật trong nhà tôi có vài món đồ cổ do cha để lại. Tôi nghĩ nếu bán đi, có lẽ liền đủ tiền cho mẹ tôi chữa bệnh. Cô là chủ Phúc Thụy Tường, tôi nghĩ chỉ bằng... cô cứ yên tâm, vài món đồ kia tuyệt đối là đồ thật. Hạ Thường nhíu mày: Vậy sao trước kia anh không bán? Trong nhà có đồ cổ vì sao không bán? Ngược lại muốn làm việc lừa người này ở chợ đồ cổ. Mấy món đó cha tôi sưu tầm khi còn sống, mẹ tôi không đồng ý bán. Nó là di vật cha tôi để lại cho bà. Nếu bà mất đồ này để lại cho tôi, thành ra tôi đương nhiên không đồng ý. Nhưng mẹ tôi tính tình cứng cỏi, bà không chịu. Tôi sợ ảnh hưởng tâm lý của bà khi trị liệu, mới nghĩ cách tự kiếm tiền. Mãi tới hôm nay tôi cảm thấy thực sự không thể tiếp tục như vậy, vẫn là bán đi. Hạ Tổng cứ yên tâm, cô có thể tới xem đồ trước, nhìn được món đồ nào mua món đó, bảng giá thấp chút không sao cả. Hạ Thược nghe xong thở dài một tiếng, cảm thấy lòng chua xót. Nếu vậy cô không thể không thu mua, cô vốn chính là làm nghề này. Nhà anh có món đồ cổ gì? Đao cổ, binh khí cổ, tổng cộng 8 vật. Cha tôi là người ham mê binh khí cổ, trước giờ ông chỉ sưu tầm những thứ này. Hạ Thược nghe vậy sừng sốt. Cô quay lại liếc nhìn Từ Thiên Dận, trong mắt tràn ngập vui mừng. Cái này gọi là gì chứ? Đi mò gót dài không thấy, có được lại không mất công. Hôm nay đến đây không phải là vì tìm đao cổ à? Tuy đao cổ trong nhà anh chàng chưa chắc phù hợp với điều kiện bọn họ muốn tìm, nhưng có tổng so với không có, đáng giá đi xem. Cho dù không có, có thể thu mua đồ cổ cho Phúc Thụy Tường không phải ư? Từ Thiên Dận nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Thược thì cười nói: Vậy thì đến nhà anh xem, dẫn đường đi. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitè.com nhé.